Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, Kim La Hường. Dực hồ tộc hội, may mà chính là, hổ mãnh lần thứ hai chỉ là bị rớt bể xương cốt toàn thân. Không có pháp tắc ý cảnh chờ dị chủng lực lượng rót vào. Khôi phục lại trái lại càng nhanh hơn một ít, dựa vào khống chế tự thân năng lực. Hổ mãnh vận chuyển khí huyết, rốt cục dãy giụa đem cả người bộ xương, chậm rãi trở lại bình thường, đầy đủ bỏ ra 3 canh giờ. Hắn mới loạng choạng mà đứng lên, hướng về bên cạnh đi đến, ở một cây gãy vỡ đại thụ bên. Hổ mãnh thấy được đồng bạn của hắn hổ cương xác chết. So sánh với nhau, hổ cương thân thể hầu như không có một chút nào thương thế. Thế nhưng hắn nhưng là ngỏm rồi. Cái kia một đường ánh bạc, chấm ngoặc kép, biết kẻ cầm đầu, chính là cái kia một đường ánh bạc. Hổ mãnh cố hết sức ngồi xổm người xuống, kiểm tra hồ cương mi tâm, lăn qua lộn lại địa xem. Hổ mãnh rốt cục ở hồ cương mi tâm ở giữa, tìm được rồi một nho nhỏ điểm đỏ. Cái này chấm đỏ nhỏ, cùng hồ cương trên người chân lông không xê xích bao nhiêu. Nếu như không phải lưu ý tinh tế quan sát, căn bản cũng không khả năng phát hiện. Đây là vũ tộc bạo vũ châm. Hổ mãnh đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Sao sao sao, Hứa Dương trên MU bàn tay trái, một màn ánh sáng tái hiện ra. Ở màn ánh sáng bên trong, Ngô Mặc Phong trưởng lão hình ảnh xuất hiện. Thiểu tông chủ, ngài có cái gì dặn dò? Ngô Mặc Phong lời nói rất đơn giản. Hứa Dương nói rằng, lập tức đem Thương Hỏa Thành bên trong tất cả trường lão, đệ tử, tập hợp, tuyên bố một hạng cấm khẩu mệnh lệnh. Đó chính là cấm chỉ lấy bất kỳ hình thức, hướng về bất kỳ ai gửi đi tin tức. Ngô Mặc Phong hơi chấn động một cái, gật gật đầu. Này một hạng lệnh cấm khẩu, nhất định phải nghiêm ngặt hoàn thành. Tất cả trường lão, đệ tử, 5 người chia làm một tổ, mỗi tổ lẫn nhau giám thị. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào trái với mệnh lệnh. Ngô Mặc Phong rốt cục không nhịn, được hỏi, Thiểu tông chủ, đây là vì sao? Chẳng lẽ nói, chúng ta đế tông nội môn, lại xuất hiện gian tế? Hứa Dương nói rằng, bây giờ còn không phải phi thường xác định. Ngô Mặc Phong gật gật đầu. Hắn biết Hứa Dương không phải bắn tên không đích người. Mặt khác, Ngô trường lão chuẩn bị một chút đi. Hứa Dương nói rằng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Ngô Mặc Phong gật đầu nói, tốt, ta sẽ đi chuẩn bị phá thiên thần thoa. Không biết xuyên thoa không gian chỗ cần đến ở nơi nào. Thiểu tông chủ cũng phải cẩn thận a, không muốn rơi vào dị tộc trong cái tròng. Ừ, Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, các ngươi dựa theo ta cung cấp phương vị, xuyên thoa không gian sau khi chỗ cần đến, nên chính là cực xích thành bên trong, vũ tộc tổng bộ vị trí. Ngô Mặc Phong ha ha cười nói, Thiểu tông chủ thật tài tình a, dĩ nhiên có thể ung dung đánh vào vũ tộc sao huyệt. Hứa Dương thoáng nở nụ cười, lập tức nghiêm nghị nói rằng, có điều, nếu như ở trên không qua lại trước, có người hỏi đích đến của chuyến này, Ngô trường lão liền trả lời, là ở cực xích thành bắc bộ 12.000 dặm bệnh trùng tơ thành. Ngô Mặc Phong sắc mặt lần thứ hai có biến hóa, cuối cùng gật đầu, ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, Hứa Dương lần thứ hai mang theo nón rộng vành, mặc vào hắc y, lần thứ hai lẻn vào cực xích thành bên trong. Sau 3 ngày, nhọc nhằn khổ sở xuyên Việt thiên khiển bình chướng hổ mãnh, rốt cục về tới Dực Hồ tộc lãnh địa. Rất nhanh, Dực Hồ tộc lãnh địa truyền đến vang dội kim la tiếng. Đây là triệu tập trong tộc trường lão nghị sự Kim La. Tộc trường kim trướng bên trong, để hồ cương xác chết, nghe tiếng chạy tới Dực Hồ tộc các trưởng lão. Nhìn thi thể này, biểu hiện đều là một trận nghiêm túc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồ cương vì sao lại chết? Một tên thấp bé trường lão hỏi. Chắc lần này hỏi, nhất thời dẫn phát các trưởng lão khác chúng cộng hưởng. Kim trong lều thật giống phố xá sầm uất. Ngồi ở kim trướng chủ vị Dực Hồ tộc tộc trường, là chiều cao 9 thước ngang tàng đại hán. Hắn trắng kiện cổ bên trong, còn mang một chuỗi cốt xỉ dây chuyền. Hắn đột nhiên khoát tay. Nhất thời kim trong lều tiếng huyên náo âm, bị đè ép xuống. Phát sinh chuyện như vậy, ta phi thường phẫn nộ. Dực hổ tộc trường vẻ mặt âm trầm. Cho tới sự tình ngọn nguồn, liền để hổ mãnh đến cho đại gia thuyết minh một. Hai, hổ mãnh tiến lên trước một bước nói rằng, các vị trường lão, ta cùng hổ cương lần này phụ mệnh đi sứ vũ tộc. Chấm ngoặc kép, hắn đem gặp phải hồn tộc sứ giả hồn nhai. Giao chiến không địch lại bị đuổi ra cực xích thành. Sau đó lại gặp phải vũ tộc cao thủ mai phục giết chuyện tình. Hướng về mọi người từng cái nói tới. Vũ tộc những kia không loại ra hỏa. Nhất định là sợ hãi hồn tộc thực lực. Cho nên mới làm ra loại này chặn giết sứ giả. Lấy lòng hồn tộc chuyện tình. Vừa bắt đầu cái kia thấp bé trường lão tức giận nói rằng. Ta hổ liệp vừa bắt đầu đã nói. Không thể tin tưởng vũ tộc. Bọn họ cùng chúng ta nhưng là có mối thù. Lần này kết quả, các ngươi đều thấy được. Hổ liệp trường lão nói không sai. Ta đối với vũ tộc thủ đoạn có biết một. Hai, hổ cương mi tâm vết thương. Tuyệt đối là vũ tộc đặc hữu bảo khí. Bạo vũ châm gây nên. Một núp ở hổ cương bên cạnh thi thể trường lão. Chậm rãi đứng lên nói rằng. Hổ mãnh, cái kia phục kích các ngươi vũ tộc cao thủ. Thi triển thủ đoạn gì? Cái này khám nghiệm thi thể trường lão hỏi. Hồi bẩm hổ Bình Dương trường lão. Người kia vừa bắt đầu thi triển là phổ thông khống chế nước mưa. Động lại nước vì là roi chiêu số. Sau đó thi triển một chiêu khôi lỗi thuật. Ta nhất thời không tra. Bị hắn đã lừa gạt. Hổ mãnh nhớ lại chiến đấu cảnh tượng. Vừa quay đầu. Liền phát hiện hắn dùng bạo vũ châm giết hổ cương. Sau đó đột nhiên sử dụng một đạo thủy cực lĩnh vực. Đem ta từ trời cao bên trong tầng tầng té rớt. Có lẽ là đối với mình quá đáng tự tin. Hắn không có nghiệm nhìn ta chết hay chưa. Liền trực tiếp rời đi. Nghe này chiến đấu tình cảnh. Đối phương thật là vũ tộc người không sai. Thi triển đều là thủy cực thần thông. Hổ liệp trường lão tầng tầng hư nói. Khá lắm vũ tộc. Coi là thật không đem chúng ta rực hổ tộc để ở trong mắt. Tộc trường. Chúng ta nên vì hổ cương báo thù. Nói không sai, nên vì hổ cương báo thù. Này một cái số, rất nhanh lấy được các trưởng lão khác nhiệt liệt tán thành. Chư vị chậm đã, một tên có chút gầy gò rực hổ tộc trường lão. Cao mày nói rằng, việc này chưa có định luận. Hiện tại dưới quyết định hơi sớm a. Hổ chí trường lão, người luôn luôn thông minh. Tất cả mọi người rất phục ngươi. Ta cũng biết. Cùng vũ tộc liên lạc đồng minh, là của ngươi chủ ý. Có điều lần này, tỏ rõ chính là vũ tộc ra tay. Sát hại hổ cương, ngươi còn có cái gì lại nói? Hổ liệp nói, gầy gò hổ chí trường lão cau mày nói. Chuyện này lộ ra kỳ lạ. Cái kia vũ tộc người ở trọng thương hổ mãnh sau khi. Vì sao không có xác nhận hổ mãnh có hay không tử vong? Hơn nữa. Hiện tại man hoang chư tộc cùng nhân tộc ác chiến say xưa. Đặc biệt là vũ tộc. Đối mặt đế tông uy hiếp. Bọn họ vào lúc này đắc tội chúng ta rực hồ tộc. Thậm chí là toàn bộ thú hoàng quốc. Lại có chỗ tốt gì? Ầm ĩ kim trong lều nhất thời yên tĩnh lại. Có không ít người bắt đầu trầm tư. Hổ liệp bất dĩ vi nhiên địa nói rằng. Hổ chí trường lão. Người nói cái thứ nhất nghi vấn. Khả năng như hổ mãnh liệt từng nói. Người kia quá đáng tự tin. Thứ hai nghi vấn thì càng đơn giản. Vũ tộc đây là vì lấy lòng hồn tộc. Để cầu được hồn tộc trợ giúp. Hổ Bình Dương trường lão nói rằng. Hổ chí trường lão. Người để nghi vấn rất có đạo lý. Có điều này bạo vũ châm vết thương. Nhưng là không thể nghi ngờ bằng chứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.